Tuyệt đại chiến thần, chương 104, biến dị trạng thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại kia thèm khát cảm giác tức thì để cho Tịnh Nhạc cả người cứng đơ, vừa giật mình vừa chấn kinh. Chấn kinh là bởi hắn cảm nhận rõ ràng cỗ dục vọng này rõ ràng đến từ bên trong linh hồn tiểu hỏa, còn nó thèm khát chính là Huyễn Phong Vương tỏa ra cái kia tà ác năng lượng tiểu hỏa, ngươi. Tịnh Nhạc hướng về tiểu hỏa biểu lộ tâm trạng, lúc đầu Huyễn Phong Vương hồi sinh tỏa ra loại kia huyết tinh tà ác năng lượng hắn đã kinh nghi rồi, bởi vì loại năng kia vậy mà cùng tiểu hỏa phát ra tà ác năng lượng giống đến 8-9 thành. Lúc này tiểu hỏa lại còn muốn thôn phệ cỗ năng lượng kia, chẳng lẽ nó đã biến dị đến mức này? Mặc dù loại kia tà ác huyết tinh năng lượng nhìn là biết không phải loại tốt lành gì, Huyễn Phong Vương là minh chứng, hiện tại nó nhìn càng giống một con quái vật hơn. Nhưng mà để tiểu hỏa sinh ra dục vọng vậy chỉ có một lý do, thứ năng lượng kia có thể làm nó cường đại lên. Tiểu hỏa, đối diện tà ác năng lượng có ích lợi cho ngươi sao? Tịnh Nhạc hít một hơi, giọng trầm xuống hỏi. Mèo, bên trong linh hồn không gian tiểu hỏa liền gật đầu, thậm chí nó còn truyền lại một thông tin để Tịnh Nhạc hai mắt co rút lại. Hấp thụ năng lượng kia nó có thể tăng trưởng quá trình tiến hóa. Tin tức này tựa như một quả bom oanh tạc trong đầu Tịnh Nhạc, phải biết một khi thú linh tiến hóa thu được ích lợi không chỉ vẻn vẹn phụ thể trạng thái tăng lên, mà càng nhiều hơn ngươi có thể học càng nhiều kỹ năng, càng dung hợp được nhiều khí linh. Quan trọng là nếu thú linh tiến cấp dẫn tới chủng tộc tiến hóa, nó gần như 100% có thể sinh ra mới thiên phú. Chẳng hạn như tiểu kim, cái hấp thụ kỹ năng, hắn gọi là kỹ năng thôi nhưng thực chất là một loại thiên phú, là chủng tộc thiên phú, còn cái lĩnh vực kia mới là kỹ năng chính, dù sao thú linh khi dung hợp với nhân loại cũng chỉ kế thừa một cái kỹ năng thôi. Hoặc như trước mắt Huyễn Phong Vương, nó trên bản chất cũng thuộc Huyễn Phong thú chủng tộc, tuy nhiên nó lại tiến hóa, dẫn tới thu được kỹ năng cùng thiên phú nhiều hơn con bình thường nhiều lắm. Tiểu hỏa nếu có thể hấp thụ loại kia tà ác năng lượng để tiến hóa, hắn làm sao lại không vui mừng, phải biết muốn để thú linh tiến hóa cực kỳ khó khăn, bởi vì thú linh là linh hồn thể, căn bản không thể như yêu thú bình thường nuôi dưỡng cho ăn đặc thù bảo vật tiến hóa được. Tốt, vậy ta liền ở lại cùng con quái vật này chơi đùa một chút. Tịnh Nhạc cả người nóng rực lên, giống như hồi ở trái đất chơi trò chơi, cày mấy tháng mới để mình sủng vật tiến hóa lên siêu cấp vậy, có thể nói vừa hưng phấn vừa chờ mong. Huống chi lúc này không phải trò chơi mà trực tiếp dính líu đến hắn thực lực, đương nhiên hắn không thể nào bỏ lỡ. Hiện tại có thể khẳng định Huyễn Phong Vương thực lực đã vượt qua hắn, thậm chí cái kia cường tráng cơ bắp phía trên còn mọc ra một chút vẩy, hắn còn thật không biết mình đòn tấn công có thể xuyên qua không. Nhưng mà mặc kệ, vì để tiểu hỏa tiến hóa, cho dù có vận dụng hết tất cả át chủ bài cũng không có việc gì, hơn nữa hắn cho dù đối đầu với hiện tại Huyễn Phong Vương cũng không e dè gì, dù sao tấn công có hắc hỏa, phòng thủ có ma kính, còn sợ cái rắm. Ân, khoan đã, nếu Huyễn Phong Vương lúc này bị tà ác năng lượng chiếm hữu, vậy không phải dùng chén thánh thanh tẩy kỹ năng là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây hắn hai mắt đều sáng lên, cảm thấy ý kiến này không sai, dù sao chén thánh có thể thanh tẩy mọi tà ác, trước mắt Huyễn Phong Vương không biết từ bên ngoài hay bẩm sinh, hiện tại phát ra tà ác chi lực có thể nói cực kỳ nồng đậm, khả năng cao sẽ có tác dụng. Bất quá đúng lúc này tiểu hỏa thanh âm vang lên, tức thì để Tịnh Nhạc dẹp bỏ mọi ý định ban nãy, nó nói nếu như thanh tẩy hết nó sẽ không còn gì để hấp thụ, coi như giết chết Huyễn Phong Vương cũng chỉ là công cấp, vì thế hiện tại chỉ có thể bình thường xử lý thôi. Gào, đúng lúc này Huyễn Phong Vương gào thét thanh âm vang lên, tức thì tạo ra sóng âm, đem xung quanh cây cối đều đánh nứt, liền Tịnh Nhạc cũng không nhịn được cau mày lại. Bất quá hắn cũng không hoảng, hắn có thể từ Huyễn Phong Vương ánh mắt cảm thụ được trước mắt chỉ là một con điên cuồng mất hết lý trí quái thú tấn công chín thành là theo bản năng, hắn có thể lợi dụng điều này. Xoẹt, Huyễn Phong Vương gào thét xong, bốn chân di chuyển, như một tia chớp phi thẳng về phía Tịnh Nhạc, màu tím lưỡi hái vung ra, giống như nó cường tráng cơ thể không ảnh hưởng chút nào vậy. Thật nhanh, Tịnh Nhạc hai tròng mắt cũng co lại, vội tránh qua một bên, Huyễn Phong Vương lưỡi hái chém vào hư không, kinh khủng chảm khí chém ra tức thì đem cả một vùng cây cối đều bị đánh gãy. Tịnh Nhạc đúng một góc cũng toát mồ hôi, sát thương thật kinh khủng, hắn nếu như chúng đòn coi như Thái Dương Kim Thân cũng không có khả năng ngăn cản được. Xem ra không sử dụng hắc hỏa không được, Tịnh Nhạc giọng trầm xuống nghiêm túc nói, Huyễn Phong Vương lúc này trạng thái thực sự cường đại vượt sức tưởng tượng của hắn, lúc nãy 100 kia coi như Hoàng Linh Sư ở bình thường trạng thái cũng đừng nghĩ có thể nhẹ nhõm đón đỡ. Nói xong nguyên bản khí tức vô cùng tinh khiết Tịnh Nhạc đột nhiên 180 độ xoay chuyển, biến thành âm u lạnh lẽo vô cùng, từng luồng màu đen hỏa diễm từ hắn cơ thể bốc lên quả thực như từ địa ngục sứ giả. Hắc hỏa lúc này so với lúc trước càng tối màu, càng nồng nặc tà ác khí tức kinh khủng nhiệt độ bốc lên, thậm chí để xung quanh môi trường nhiệt độ đều tăng mấy chục độ. Hắn kim thân dưới hắc viêm tác động lúc này cũng chuyển thành màu hắc kim, bên trong còn có thể nhìn rõ từng đường sáng rực màu máu đồ án, chỉ có thể nói Tịnh Nhạc lúc này bức cách tuyệt đối đạt LV Max. Ngao, Huyễn Phong Vương dưới Tịnh Nhạc hắc hỏa tác động không hiểu sao cuồng loạn, hai con ngươi đột nhiên biến thành e ngại rất nhiều, hơn nữa trên thân khí thế cũng bị áp chế mấy phần. Tịnh Nhạc sử dụng cũng không chỉ đơn thuần là hắc hỏa mà còn là hắc hỏa trạng thái, hay nói đúng hơn là tiểu hỏa biến dị trạng thái. Tiểu hỏa từ khi bị ác quỷ sức mạnh xâm nhập hiện tại bắt đầu biến dị, hình dáng cũng thay đổi rất nhiều, tuy nhiên từ trước đến nay hắn sử dụng chỉ là nó ban đầu trạng thái, cũng không sử dụng nó biến dị trạng thái bao giờ, bởi vì nó hình dạng kia thực sự quá huyết tinh tà ác, hắn tâm trí không thể chống chịu được. Lần đầu sử dụng chính là lúc nhìn thấy Tiểu Vân thảm trạng, lúc đó hắn tâm trình không khống chế nổi, trực tiếp tiến vào biến dị trạng thái, còn may có ma kinh nhắc nhở, nếu không chỉ sợ hắn đã trầm mê vào chết chóc, biến thành giết người cuồng ma. Tuy nhiên lúc này hắn sử dụng lại không có chút vấn đề gì, cái này là bởi linh hồn đã có Tiểu Bạch bảo vệ, sát ý đã không còn ảnh hưởng để hắn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, dùng biến dị hình dạng xong hắn tâm trí không chỉ không bị ảnh hưởng, mà bản thân thực lực cũng tăng lên ít nhất 2 thành, khí thể không so với Huyễn Phong Vương kém chút nào, thậm chí còn mạnh hơn. Tịnh Nhạc cũng không dùng vũ khí, hiện tại vũ khí đã không có khả năng chịu đựng được hắc hỏa nhiệt độ, cho nên hắn chỉ có thể dùng nắm đấm giải quyết. Vù, Tịnh Nhạc không chút do dự màu đen 2 cánh khẽ vỗ, chỉ lóe một cái liền xuất hiện bên cạnh Huyễn Phong Vương, hỏa bảo không do dự đánh ra. Gào, Huyễn Phong Vương thấy vậy liền cuồng nộ kêu lên, cái đôi vung vẩy, trực tiếp cùng Tịnh Nhạc đối kháng. Oành, gào, to lớn tiếng kêu vang lên, sau đó liền là Huyễn Phong thủ tiếng kêu thảm, chỉ thấy nó phần đuôi lưỡi hãi lúc này đã bị ngọn lửa màu đen bao phủ, liên tục đem nung chảy thành chất lỏng rơi xuống. Huyễn Phong Vương cái đuôi dĩ nhiên cường đại, nhưng mà hắc hỏa nhiệt độ cao bao nhiêu, chính là cao tới mấy ngàn độ A, liền cứng nhất kim loại ở trái đất đều có thể hòa tan, cái đuôi kia chỉ là một loại hữu cơ kim loại, há lại có thể chịu được. Mà cái đuôi này mặc dù là kim loại, nhưng bản chất vẫn là Huyễn Phong Vương bộ phận cơ thể, đau đớn là chuyện bình thường. Tuy nhiên đúng lúc này nó trên cơ thể tà ác chi lực tỏa ra, đem hắc hỏa bao phủ, dần dần đem ngọn lửa dập tắt, nó lúc này mới có thời gian dùng thiên phú bắn đầu hồi phục, bộ dạng vẫn tràn đầy khát máu điên loạn nhìn về phía Tịnh Nhạc. Cái gì? Tịnh Nhạc nhìn thấy tà ác chi lực dập tắt hắc hỏa, khuôn mặt kinh ngạc kêu lên, sau đó lại trầm xuống nói. Xem ra hắc hỏa cũng không phải vĩnh cửu, vẫn có phương pháp để dập tắt, chỉ là để xem ngươi còn dập được bao lâu. Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó lại một lần nữa tiến công, nhất định phải liên tục công kích không được để nó hồi phục mới được. Tịnh Nhạc tiếp tục chiến đấu, không biết ở cách đó mấy cây em, đang có mấy nhóm người đang tiến đến gần. Đội trưởng, chúng ta đến chỗ đó thật sao, dư âm mạnh như vậy chỉ sợ là cường giả chiến đấu, không chừng sẽ bị vạ lây a. Nói chuyện là một tên nữ tử, mặc bó sát người y phục, nhìn về phía xa dữ dội chấn động, trong lòng có chút run sợ kêu lên. Đúng a, đội trưởng, ta thấy chúng ta vẫn nên trở lại đi. Những người khác cũng gật đầu đồng tình. Hừ, các ngươi thì biết cái gì, cường giả chiến đấu mới là hiếm có cơ duyên, đi đến không chừng sẽ nhặt được chỗ tốt đây, mà các ngươi không nhìn thấy xung quanh có bao nhiêu đội ngũ đến. Đội trưởng hừ lạnh coi thường một tiếng, cường giả cùng yêu thú chiến đấu, nhất định sẽ có chết oan tiểu yêu, bọn hắn đoàn đội cũng chỉ là tiểu đoàn đội, mấy cái kia chỉ là tiểu yêu, nhưng mà đối với bọn hắn tác dụng đã cực kỳ tốt rồi. Bán đi thua có thể được số tiền không nhỏ, ngoài ra còn có thể hoàn thành công hội nhiệm vụ, đổi lấy chiến kỹ học tập. Cho nên lần này nhất định phải nắm cơ hội, không được để người khác tranh đoạt mới được. Cách chương.